Tạc Đàm, chương 166, phối hợp sao? Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh xuyên qua động khẩu u ám. Tới được địa điểm dự kiến, Tiêu Ngự đoán rất chuẩn. Tại vị trí mà Tiêu Ngự chỉ ra tập trung một lượng lớn cương thi. Kế tiếp sẽ bận rồi đây. Chúng ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ đám cương thi này. Tiêu Ngự cẩn thận đếm. Phía trước tập trung khoảng 30 tên cương thi. Nhiều cương thi như vậy, rất có khả năng xuất hiện một tên đầu lĩnh. Ánh mắt Tiêu Ngự lùng sục một lúc, thấy trong đám cương thi có một tên cương thi cao to mặc ngân sắc giáp trụ. Để ta ra dẫn dụ quái vật, tôi mỗi lần dẫn dụ nhiều nhất là 3 tên. Nếu như số lượng dẫn dụ vượt quá 2 tên, cô dùng nê triều thuật giữ chân đám phía sau. Ta trước tiên sẽ dùng toàn lực giết chết một tên. Tiêu Ngự cẩn thận an bài chiến thuật. Đem địa hình xung quanh có thể lợi dụng được nói qua một lần với Triệu Lam Hinh. Người chơi chuyên nghiệp thật khác những người chơi nhàn nhã như chúng ta. Triệu Lam Hinh cười bỡn cợt nói. Có điều đối với mỗi lời giảng giải của Tiêu Ngự thì đều nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Ngự cười cười không để ý tới. Nói, ta đi kiểm tra tình hình một chút. Tiêu Ngự bắt đầu tiềm hành. Từ từ lại gần tên cương thi cao to mặc ngân sắt giáp trụ. Cho tên cương thi cao to này một cái dò xét, ngân giáp cương thi, đầu mục level 20, HP 3500, tên ngân giáp cương thi toàn thân một bộ võ trang, phòng ngự không thể nào thấp được, nếu như đối đầu với nói, khẳng định sẽ có chút phiền phức, trước tiên cần phải thanh lý hết đám quái vật nhỏ quanh nó. Bắt đầu rồi, Tiêu Ngự phát tín hiệu cho Triệu Lam Hinh, ta chuẩn bị xong rồi. Triệu Lam Hinh đứng sau một chỗ nham bích lồi ra, chỗ đó là điểm tấn công tốt nhất ở khu vực xung quanh đây. Tiêu Ngự tiềm hành tới bên ngoại vi hoạt động của đám cương thi. Tìm một tên cương thi đơn lẻ, chủy thủ trong tay phải vạch một nhát lên thân của tên cương thi. Tên cương thi đó và đám đồng bọn xung quanh nó gầm lên. Lao về phía Tiêu Ngự, Tiêu Ngự nhìn số lượng cương thi bị dẫn dụ. Có khoảng 5 tên, Tiêu Ngự dụ đám cương thi đó chạy ra ngoài. 5 tên cương thi đó đuổi theo một khoảng khá dài. Không bắt kịp Tiêu Ngự. Đang định quay lại, Tiêu Ngự tiến lên đâm một cái vào một trong số mấy tên cương thi đó. Thấy tên cương thi đuổi tới. Tiếp tục chạy, lần này chỉ có 2 tên cương thi đuổi theo. Nhìn thấy Tiêu Ngự từ xa chạy lại. Phía sau có 2 tên cương thi chạy theo. Triệu Lam Hinh giơ cao chiếc pháp trượng trong tay lên, nê triều thuật, Triệu Lam Hinh quăng nê triều thuật vào tên cương thi phía sau. Lại chạy vài bước, mục tiêu bên người Tiêu Ngự chỉ còn lại một, Tiêu Ngự không chút do dự quay đầu, đối đầu cho tên cương thi một ký tạc kích, một đạo thủy long thuật từ mặt đất tạo thành một vòng xoáy dâng lên. Quấn chặt lấy tên cương thi, một chiêu thủy long thuật đến rất đúng lúc. Tiêu Ngự rất nhanh vòng ra phía sau cương thi, cho tên cương thi một chiêu bối thích, độ hoàn thành kỹ năng 100, một đạo mũi tên nước của Triệu Lam Hinh tấn công lên người tên cương thi. Trên đầu tên cương thi hiện lên hơn 110 điểm sát thương. Cương thi giãy mạnh một cái, quay đầu tấn công Tiêu Ngự còn đang không ngừng ra đòn. Tích điểm số sau 4 lần tấn công liên tục, Tiêu Ngự một chiêu phản thủ bối thứ. Đem tên cương thi giết chết, quá trình đánh quái này quá thuận lợi rồi. Tiêu Ngự cảm nhận được chỗ tốt của việc có nhiều người. Hai người đánh quái nhanh hơn nhiều so với một người. Triệu Lam Hinh khống chế ma pháp nắm giữ thời cơ không tồi. Tăng viện cho Tiêu Ngự rất có hiệu lực. Thịt được một tên, Tiêu Ngự giơ chùy thủ lên lao bổ tới tên còn lại. Tiêu Ngự không biết được là, Triệu Lam Hinh còn kinh ngạc hơn so với hắn. Nàng và bạn học của nàng lúc phối hợp, chưa từng thuận lợi qua, kể cả lúc có nhiều người, vượt cấp giết quái vẫn còn rất phí sức, nhưng hợp tác với Tiêu Ngự thì không có cái cảm giác đó. Nàng chỉ cần đúng vào lúc quan trọng, hơi hơi khống chế một chút, Tiêu Ngự lập tức dễ dàng làm giết chết quái vật, căn bản không cần nàng tiêu hao quá nhiều sức lực, hợp tác với hắn thật là nhẹ nhàng Triệu Lam Hinh nghĩ. Nhìn bóng ảnh Tiêu Ngự, suy tư không ngừng hiện lên, bên ngoài trò chơi, Tiêu Ngự nhìn có chút đần đần, như một cậu trai lớn hay xấu hổ và cẩn thận, nhưng trong trò chơi, Tiêu Ngự cho nàng cảm giác hoàn toàn thay đổi. Toàn thân toát ra khí chất lăng lệ, nhãn thần sắc bén mà lại sáng suốt, như là mọi thứ đều trong tầm khống chế của hắn vậy. Hai con người này người nào mới chính thức là Tiêu Ngự? Đến Triệu Lam Hinh cũng nhìn không ra. Dưới sự phối hợp của Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự rất nhanh giải quyết nốt tên còn lại. Tiêu Ngự thu lấy ngân tệ rơi ra từ hai tên cương thi. Nhìn thấy dưới đất phát quang lấp lánh, hình như còn một món đồ nào đó. Tiểu hình cơ nổ, phẩm cấp, lục trang, công kích 30, 33, tốc độ di động, 3, tấn công tầm xa, phạm vi tấn công 60 mã, tốc độ bắn nhanh liên tục 3, yêu cầu level 5, nhìn thấy vật phẩm này. Tiêu Ngự vui mừng một lúc, hắn chính là đang thiếu loại cơ nổ này, bởi vì không tìm được cái thích hợp, nếu từ đó đến giờ chưa có trang bị cơ nổ. Cơ nổ là thứ đồ tốt nhất mà đạo tặc dùng để dụ quái vật. Ít nhất sau này dụ quái vật không cần lao lên nữa. Từ xa bắn vài mũi tên là đủ rồi. Không có mũi tên, đáng chết, hiện tại xem ra vẫn phải tốn chút lực chân để dụ quái rồi. Tiêu Ngự không ngừng buồn bực. Muốn có mũi tên thì phải tới cửa hàng của NPC để mua. Tiêu Ngự không có đem sẵn theo bên người. Tiêu Ngự thu lấy cơ nổ. Tiếp tục dụ quái, 20 phút trôi qua, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đã giết được hơn 10 tên cương thi. Vừa rồi rớt ra món đồ của cô, Tiêu Ngự nói và giao dịch với Triệu Lam Hinh một cái dây chuyền. Thể loại trang sức rất khó rớt, đại đa số người chơi đều không có dây chuyền loại đồ này. Kể cả Triệu Lam Hinh, pháp lực chi thủy sức, phẩm cấp, lam trang, tinh thần, 10, trí tuệ, 5. Chỉ số pháp lực thượng hạn, 50, yêu cầu level, 0, chiếc dây chuyền pháp lực này được xem như là đồ tốt. Quái vật phó bản tỷ lệ rớt đồ cao, không ngờ quái vật bình thường cũng rớt đồ màu xanh, nếu như là bên ngoài, tỷ lệ rớt đồ màu xanh từ quái vật bình thường là 1/1000. Triệu Lam Hinh liền mang chiếc dây chuyền pháp lực vào, vật phẩm này có thuộc tính là chỉ số pháp lực thượng hạn. 50, đối với Triệu Lam Hinh mà nói thì thực sự rất tốt. Nàng đang hiểm nhân vật này lực sát thương và trị liệu. Chỉ số ma pháp không tránh khỏi có chút thấp, đang có nhu cầu cấp thiết tăng chỉ số pháp lực thượng hạn. Sau khi đánh hết quái vật, Triệu Lam Hinh ở tại chỗ hồi phục, Tiêu Ngự thì tiếp tục đi dụ quái. Chậm chạp vòng qua tên ngân giáp cương thi nọ, Tiêu Ngự dùng chùy thủ đâm một cái lên người một tên cương thi. Dẫn dụ sự chú ý của cương thi, sau đó quay đầu chạy, chạy được hơn 10 mã, Tiêu Ngự quay đầu lại nhìn, sững sờ, chạy theo sau hắn có tới hơn 10 tên cương thi, lần này dụ có chút nhiều rồi nhìn thấy hơn 10 tên cương thi đang có khí thế hung dữ. Tiêu Ngự không có cách nào khác đành phải khởi động tật phong bộ thoát ly, đem đám cương thi đó bỏ xa, thấy đám cương thi đã quay trở về. Tiêu Ngự lại tiến hành dụ quái lần thứ hai, cứ lặp lại như vậy, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không có cách nào khác, dần dần quét sạch đám lâu la bên người ngân giáp cương thi. Cuối cùng đến lượt quái vật cấp bậc đầu lĩnh, ta lên, chờ chút cô phối hợp với ta, Tiêu Ngự nhìn ngân giáp cương thi một cái rồi nói, cô cần phải chú ý không chế cừu hận, nếu như cừu hận của cô quá cao, tôi có lẽ sẽ không ngăn nổi nó. Được rồi, Triệu Lam Hinh đáp ứng. Trước đây chưa từng thử qua hai người phối hợp vượt cấp giết cấp bậc đầu lĩnh. Việc này tưởng chừng như không thể, có điều nhìn thấy biểu tình Tiêu Ngự rất là tự tin. Triệu Lam Hinh không hiểu sao cũng dấy lên chút tự tin. Thân thể của Tiêu Ngự từ từ biến mất vào bóng tối u ám của động khoáng. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành. Hướng về sau lưng tên ngân giáp cương thi tiềm phục tiến tới. Cẩn thận tiến lại gần ngân giáp cương thi. Tiêu Ngự đột nhiên lao lên trước, nhảy cao lên, rảo sát, kỹ năng thâu tập và kỹ năng bí côn đối với quái vật cấp bậc đầu lĩnh này hiệu quả rất ít. Vì vậy Tiêu Ngự dứt khoát trực tiếp dùng rảo sát, khoảnh khắc lúc nhảy cao lên, Tiêu Ngự cảm thấy lực lượng toàn thân ngưng tụ lại. Kế đó tùy theo sự vũ động của chùy thủ mà được giải phóng ra toàn bộ. Phốc, hai đạo vết thương rất sâu hiện lên trên lưng ngân giáp cương thi. Là loại cảm giác này, Tiêu Ngự vui mừng khác thường, động tác vừa rồi được ghi nhớ hoàn toàn vào trong đầu. Hệ thống, kỹ năng rảo sát độ hoàn thành 100, kỹ năng tạo thành 100, thương tổn, tạo thành 20 điểm xuất huyết thương tổn, kéo dài 20 giây, tạo thành hiệu quả chậm chạp, tốc độ tấn công, 3, con số 100, điểm thương tổn hiện lên trên đầu tên ngân giáp cương thi. Ra tên khốn này dày thật, bởi vì là thánh ngôn trùy thủ. 300, Tiêu Ngự đối với quái vật hệ cương thi tỷ số sát thương là cực kỳ khủng bố. Nhưng kể cả là như vậy, Tiêu Ngự cũng chỉ tạo thành hơn 100 điểm thương tổn đối với ngân giáp cương thi. Không nghĩ tới rảo sát còn kèm theo hiệu quả giảm tốc. Đã quá, rảo sát kết thúc, tay trái Tiêu Ngự phết chất độc giảm tốc lên trùy thủ bồi thêm cho ngân giáp cương thi một phát nữa. Tốc độ của ngân giáp cương thi bị giảm xuống rất nhiều. Hành động liền trở nên chậm chạp. Thủy phược hoạt, một con rồng nước từ dưới đất bay lên. Nhất thời đem ngân giáp cương thi quấn lấy. Vừa hay tạo ra mấy giây cơ hội cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tất nhiên không bỏ qua. Lại ra tay bối thứ. Hơn 100 điểm thương tổn nữa hiện ra trên đầu tên ngân giáp cương thi. Ngân giáp cương thi quay người lao tới tấn công Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhanh chóng lùi xuống, tăng tốc lao lên, một tạc kích rất mạnh tấn công lên người ngân giáp cương thi. Tiêu Ngự lách người một cái liền tránh khỏi đòn tấn công có chút chậm chạp của ngân giáp cương thi. Nhắm chuẩn cơ hội, toàn thân kình khí đột nhiên bạo phát ra, trùy thủ vạch ra một góc 45 độ hoàn mỹ. Phát ra âm thanh phá không sắc nhọn, một tiếng trầm đục vang lên, đâm sâu vào sau lưng ngân giáp cương thi. Điểm số liên kích của ba lần công kích liên tục lúc trước. Công thêm một cú đâm hoàn mỹ này, trên đầu ngân giáp cương thi hiện lên con số hơn 1.500 điểm thương tổn. Nhìn thấy một kích này đắc thủ, cơ nhục đang căng cứng của Tiêu Ngự mới giãn ra, nhanh chóng lùi ra sau. Triệu Lam Hinh biết là Tiêu Ngự cần thời gian hồi phục kỹ năng. Liền tại khoảng đất phía trước tên ngân giáp cương thi quảng ra nê triều thuật. Sau khi đi vào nê triều, tốc độ ngân giáp cương thi nhất thời càng thêm chậm chạp, khiến cho càng nhanh kéo dài khoảng cách với Tiêu Ngự. Triệu Lam Hinh đối với sự việc vừa rồi rung động vô cùng. Một kích của Tiêu Ngự không ngờ lại có thể tạo nên thương tổn 1.300 điểm. Đây là đầu lĩnh quái vật level 20 đó. Triệu Lam Hinh biết, Tiêu Ngự đem tất cả kỹ năng thi triển tới lô hỏa thuần thanh rồi. Nhưng tất cả những gì phát sinh vừa rồi đã khiêu khích nhận thức cực hạn của nàng. Nàng rất muốn biết, Tiêu Ngự làm sao lại làm được như vậy, nhìn thấy ngân giáp cương thi đang bị nê triều thuật vây khốn. Tiêu Ngự không khỏi cảm thán, cảm nhận được có đồng đội phối hợp ăn ý thật là tốt. Nếu như một mình hắn mà đối đầu với đầu lĩnh level 20. Sau một lần thi triển kỹ năng này kết thúc, hắn chắc chắn sẽ bị đầu lĩnh quái vật này đuổi chạy khắp nơi. Tiêu Ngự nhìn một chút các hạng mục kỹ năng, thời gian ngừng thi triển mấy kỹ năng sắp kết thúc, ngân giáp cương thi múa may đoàn dao trong tay, đao quang phóng ra bốn phía, đem Tiêu Ngự bước lùi vào góc. Tiêu Ngự nhất thời không cách nào tránh được, mắt nhìn thấy đoàn đao trong tay ngân giáp cương thi vừa hạ xuống. Tiêu Ngự dùng một cái tật phong ngự ngăn chặn đọt công kích của ngân giáp cương thi. Tốc độ nhanh nhẹn như gió, mau chóng vượt ra sau lưng ngân giáp cương thi, nhảy cao lên, rảo sát, mặc dù không tạo thành 100, hiệu quả kỹ năng, nhưng lượng thương tổn vẫn rất khả quan. Đao quang hoành phi, tên ngân giáp cương thi này tấn công không tuân theo trật tự bình thường. Một đao quét tới, tạo thành một vết thương trên người Tiêu Ngự. Hơn 200 điểm thương tổn lập tức từ trên đầu Tiêu Ngự hiện ra. Triệu Lam Hinh liền đưa cho Tiêu Ngự nước chữa thương, khiến cho lượng máu của Tiêu Ngự đang ở ranh giới nguy hiểm quay trở lại bình thường. Ngân giáp cương thi khí thế hung dữ lao tới, thấy ngân giáp cương thi hướng về phía mình lao tới. Thân thể Tiêu Ngự hơi nhảy lên một cái, lại một phản thủ bối thích, động tác lưu loát thuận lợi tụ tập lực lượng toàn thân Tiêu Ngự. Tiêu Ngự kêu to lên một tiếng, tay phải tập trung lực lượng toàn thân, lực quán trường hồng, đâm vào sau lưng ngân giáp cương thi. Độ hoàn thành 100, lực lượng của tiêu ngự hình như còn chưa dùng hết, lại là một cú quay người 360 độ. Bối thứ, hệ thống, kỹ năng bối thứ độ hoàn thành 102, tạo thành 110. Kỹ năng sát thương, tạo thành hiệu quả xuất huyết 10 giây. Hoàn thành phản thủ bối thứ liên quán kỹ xảo, đạt được điểm số 3 điểm liên kích, thời gian cách biệt dài như vây. Tiêu ngự rốt cục lại một lần nữa thi triển ra liên quán kỹ xảo. Sau khi nhìn thấy gợi ý của hệ thống, tiêu ngự mới minh bạch, liên quán kỹ xảo này không so sánh với những kỹ năng khác. Độ hoàn thành không lay động lên xuống, mà có một con số cố định, chỉ cần hoàn thành liên quán kỹ xảo, điểm số thương tổn vân vân, đều là cố định, quan trọng nhất là có được 3 điểm liên kích này. Ngân giáp cương thi lại quay người tấn công tiêu ngự. Triệu Lam Hinh kịp thời chữa trị cho tiêu ngự. Triệu Lam Hinh chữa trị rất kịp thời. Tiêu ngự hoàn toàn không phải lo lắng gì tới lượng máu. Tiêu ngự không còn bó tay bó chân như trước đây. Mạnh mẽ xông lên, chùy thủ trong tay phải đập mạnh xuống đầu ngân giáp cương thi. Tạc kích, hệ thống, tạc kích kỹ năng, độ hoàn thành 100, tạo thành 100. Kỹ năng thương tổn, tạo thành một giây choáng váng, đạt được 2 điểm liên kích, tạo thành hiệu quả dùng mình, nhân thời khắc ngân giáp cương thi đang choáng váng dùng mình. Chùy thủ trong tay phải tiêu ngự liền đâm vào ngực ngân giáp cương thi. Hét to lên một tiếng, dịch cốt, hơn 800 điểm thương tổn hiện ra từ trên đầu ngân giáp cương thi. Tiêu ngự liếc qua kiểm tra lượng máu của ngân giáp cương thi. Còn hơn 300 máu, kỹ năng hết rồi, tiêu ngự nhanh chóng lùi về sau. Phù, một đạo những mũi tên nước tấn công lên người ngân giáp cương thi. Lại hơn 100 điểm thương tổn hiện ra từ trên người ngân giáp cương thi. Phòng ngự ma pháp của ngân giáp cương thi hơi thấp, công kích của Triệu Lam Hinh cực kỳ khả quan. Sau khi nhận lấy đợt công kích này, máu của ngân giáp cương thi lại càng ít đi, mà còn không ngừng mất máu do xuất huyết, hống một cột nước từ không trung ảo hóa thành một con rồng nước. Lao bổ về hướng ngân giáp cương thi, tấn công lên người ngân giáp cương thi, cú lao tới rất mạnh này đem ngân giáp cương thi đánh bay đi. Ngân giáp cương thi lảo đảo bò dậy, nhưng nó đã không còn tí sức lực nào nữa rồi, một chút máu còn lại rớt hết, ngân giáp cương thi cuối cùng không cam tâm gục xuống đất. Text được lấy tại giết xong ngân giáp cương thi, tiêu ngự nhìn một chút điểm kinh nghiệm, tăng lên hơn 5 cách chương.